Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2405, chương 1380, bí hí lại hiện ra. Tầng thứ ba thần giới uy hiếp lớn nhất căn bản cũng không phải là Tần Phong, mà là đến từ đạo vực sinh linh. Tần Phong một cái nho nhỏ đạo cảnh cửu trọng thiên đi qua hắc ám thánh nguyên, làm sao lại cho tầng thứ ba thần giới dẫn tới nguy cơ đâu? Nghe được Tần Phong nói, tam đại cổ tổ sắc mặt đều là trầm xuống. Tiểu bối, xem ra ngươi đối thánh xương biết rõ không ít a. Cái này càng không thể để ngươi thông qua rồi. Tam đại cổ tổ sắc mặt lập tức liền âm lạnh xuống. Đối Tần Phong thái độ đại biến. Dù là Tần Phong đối đấu chiến thánh tộc cùng thượng cổ dược tộc có ân cứu mạng, nhưng bởi vì thánh xương, những lão tổ này cấp nhân vật nói trở mặt liền trở mặt. Mấy vị cổ tổ chớ có tức giận, Tần Phong đạo hữu thế nhưng là ân nhân của chúng ta. Ôn Dận Đinh cuống quýt ngăn tại Tần Phong trước mặt, bảo vệ nói, hắn nhưng là biết rõ hiện tại bí hí đã chạy rồi. Không có bí hí chi lực, Tần Phong làm sao lại cùng tam đại cổ tổ cấp nhân vật rằng co đâu. Cứu vớt thiên hạ thương sinh cố nhiên nhưng kính, nhưng cái này mọi chuyện quan nguyên tắc, không có đàm khả năng. Trời xanh bá tộc lão tổ khinh thường nói, thương sinh tính mệnh, bọn họ bực này nhân vật cũng không quan tâm, bọn họ càng quan tâm hơn là thánh xương. Thánh xương thế nhưng là hồng hoang chí bảo, mà lại ngay tại hắc ám thánh nguyên chỗ sâu, bọn họ không dám để cho bất luận kẻ nào tiếp cận. Nhìn đến ba người này cẩn thận bộ dáng, Tần Phong không khỏi cười rồi. Các ngươi như thế phòng bị, các ngươi liền không có nghĩ tới đạo vực người từ một cái khác đầu đánh vào đến, đem thánh xương lấy đi. Cái này ngươi tự nhiên không cần lo lắng. Đạo vực cùng thần giới ở giữa có năng lượng hàng rào. Đây là mấy lớn cổ tộc thủy tổ cộng đồng tốn hao to lớn đại giới cấu ở. Trừ phi siêu việt mấy lớn thủy tổ tồn tại, nếu không không thể mạnh mẽ xông tới. Thượng cổ dược tộc lão tổ lạnh lùng nói, bọn họ tam đại lão tổ cấp nhân vật cộng đồng chấp trưởng lấy hắc ám thánh nguyên thông hướng đạo vực. Cửa lớn chìa khóa, nếu không có ba người đồng ý, cho dù là đạo vực cường giả cũng rất khó đánh vào đến. Mà lại đạo vực tu sĩ rất nhiều cũng không biết rõ thánh xương sự tình. Những cường giả kia sẽ không vô duyên vô cớ xông vào thần giới loại này đẳng cấp thấp vị diện đến. Tần Phong đồng tử co rụt lại, hắn nhìn về phía nơi xa kia vô ngần thâm thúy hư không, phảng phất có thể nhìn thấy ở hư không phần cuối có lấp kín to lớn hắc ám trận môn tướng đạo vực cùng thần giới ở giữa cho cách biệt rồi. Nghĩ muốn thông qua hắc ám thánh nguyên, sợ là vẫn phải mạnh mẽ xông tới qua cái kia đạo môn. Mặc dù lấy ngươi thực lực không có khả năng đạt được thánh xương, nhưng bất kể nói thế nào, thánh xương đều là chúng ta mấy lớn cổ tộc thủ hộ ức vạn năm chí bảo, không thể để cho người ngoài tiếp cận. Trời xanh bá tộc lão tổ nhàn nhạt nói, bọn họ từ thượng cổ thời đại liền thủ hộ thánh xương đến nay, liền bọn họ những này người thủ hộ cũng chỉ có ở giao tiếp thời điểm mới có thể gặp một lần thánh xương, huống chi là Tần Phong một người ngoài đâu. Dù là Tần Phong thực lực không đủ để thật uy hiếp được ba cổ tộc lớn đối với thánh xương khống chế, bọn họ cũng sẽ không để Tần Phong tiếp cận. Hừ, các ngươi quá tự đại rồi. Này thánh xương vốn cũng không phải là các ngươi ba cổ tộc lớn chi vật, các ngươi lại bằng cái gì chiếm lấy nó? Này vị diện thông đạo chính là toàn bộ tầng thứ ba thần giới sinh linh cộng đồng chi vật, há có thể từ các ngươi ba cổ tộc lớn chiếm lấy? Tần Phong quát lạnh nói, hắc ám thánh nguyên tương đương với thần giới cùng đạo vực ở giữa vị diện thông đạo. Này đây vật là tự nhiên hình thành, hẳn nên là toàn bộ thần giới sinh linh thông đạo. Này ba cổ tộc lớn sao là tư cách chiếm lấy? Không biết mùi vị tiểu bối, cái thế giới này cường giả vi tôn, chúng ta ba cổ tộc lớn mạnh, nơi này tự nhiên là chúng ta định đoạt. Trời xanh bá tộc lão tổ cười lạnh nói, mang theo mỉa mai, đấu chiến thánh tộc cùng thượng cổ dược tộc lão tổ cũng đều sắc mặt băng lãnh. Trừng mắt Tần Phong, cái thế giới này vốn chính là không nói đạo lý rồi. Người mạnh mới có tư cách nói chuyện. Đối với tầng thứ ba thần giới sinh linh đến, ba cổ tộc lớn lão tổ chính là cường giả, cho nên bọn họ có thể căn bản cũng không tất cùng tầng thứ ba thần giới sinh linh đàm cái gì công. Bằng kia các ngươi liền không có nghĩ tới, sớm muộn có một ngày, sẽ càng có cường giả tới áp chế các ngươi. Tần Phong trầm giọng nói, người mạnh hơn, cái thế giới này có a? Liền xem như có, cũng sẽ bị chúng ta trước giờ bóp chết. Cái thế giới này không có áp đảo ba cổ tộc lớn phía trên tồn tại. Trời xanh bá tộc lão tổ khinh thường, mang theo cao cao ở trên ý ngạo nghễ. Trời xanh bá tộc tộc trưởng lời này làm cho tất cả mọi người là vẻ mặt siết chặt. Cảm thấy rồi từng cơn ớn lạnh. Trời xanh bá tộc lão tổ nói bóng gió. Nếu quả như thật gặp được rồi uy hiếp, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem diệt trừ. Giữ gìn tầng thứ ba thần giới, hòa bình. Buồn cười, sớm muộn có một ngày, các ngươi sẽ vì này mà hối hận. Tần Phong cười lạnh nói, vẻn vẹn nghĩ muốn thông qua bóp chết, liền đến bảo vệ mình an toàn. Đây không thể nghi ngờ là rất ngu. Sớm muộn có một ngày, sẽ có người đánh vỡ cái này cân bằng. Ngươi là đang nói ngươi a? Đừng tưởng rằng ngươi cứu rồi tầng thứ ba thần giới sinh linh, chúng ta liền sẽ không giết ngươi. Trời xanh bá tộc lão tổ băng lãnh nói. Đấu chiến thánh tộc, thượng cổ dược tộc này hai đại chủng tộc lão tổ cũng đều lộ ra bất thiện chi ý. Vô luận Tần Phong giúp ba cổ tộc lớn làm qua có sự tình gì, chỉ cần Tần Phong đối ba cổ tộc lớn sinh ra rồi uy hiếp, bọn họ ba cổ tộc lớn người liền sẽ không chút do dự đối Tần Phong động thủ. Dù là Tần Phong đã từng đã cứu ba cổ tộc lớn, hắc ám thánh uyên bốn phía đều cơ hồ muốn ngưng kết. Tất cả mọi người cảm thấy rồi một hồi áp bức cảm giác. Kia băng lãnh bốn phía để cho người ta toàn thân lông tơ dựng thẳng, phảng phất muốn đứng trước sinh tử đại kiếp giống như. Lão tổ chớ có tức giận. Tần Phong đạo hữu nói chuyện đi thẳng về thẳng, ngài chớ trách. Ôn Dận Đinh trong lòng lắc một cái, cuống quýt mở miệng làm dịu không khí giữa đè nén bốn phía. Hắn cũng không muốn để Tần Phong chết ở chỗ này, kia không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ thượng cổ dược tộc ở Tần Phong trên người đầu tư quá nhiều. Tần Phong quật khởi đối với thượng cổ dược tộc tới nói là lợi nhiều hơn hại. Hừ. Cút ngay, nơi này không thích hợp các ngươi. Trời xanh bá tộc lão tổ bá đạo hư lạnh, một hồi gió lớn thổi tới, quét sạch ở hắc ám thánh nguyên giữa, đem Ôn Dận Đinh, Tần Phong bọn người là cho cạo đi. Tần Phong bọn họ một mực bị gầy ra rồi hắc ám thánh nguyên biên giới, rơi ra bên ngoài, bọn này lão ngoan cố, hư không thú không cam lòng giận mắng. Những này lão gia hỏa quá làm giận rồi, cư nhiên như thế đối đãi bọn họ, ỷ thế hiếp người. Ôn Dận Đinh cười khổ, đấu chiến thánh tộc tộc trưởng cũng là bất đắc dĩ buông buông tay. Đối mặt những lão tổ này cấp nhân vật, bọn họ lại có thể nói những gì đâu. Cái thế giới này cường giả vi tôn, thực lực người mạnh mẽ cũng không cần tuân thủ quy củ. Vậy không cần để ý người khác ánh mắt rồi. Dù là bọn họ rất không phục, rất khó chịu, nhưng đối mặt những này siêu cấp cường giả, bọn họ cũng chỉ có nhận sợ phần. Tần Phong đạo hữu thật có lỗi, không thể thành công giúp cho ngươi bận bịu. Ôn Dận Đinh hơi có áy náy hướng về phía Tần Phong ôm quyền nói, hắn lúc đầu cảm thấy chính mình mang theo trưởng lão viện ý chỉ tới nơi này, lão tổ hẳn là sẽ rất cho mặt mũi mới đúng. Nhưng hắn hiện tại mới phát hiện chính mình đánh giá thấp rồi mấy lớn cổ tộc đối với thánh xương lưu ý trình độ. dù là Tần Phong có một tia khả năng tiếp cận Thánh Xương, ba cổ tộc lớn lão tổ cũng sẽ không cho Tần Phong bước vào Hắc Ám Thánh Nguyên cơ hội. Ân, ấm hiền bối không nên tự trách. Tần Phong lung lay đầu, Ôn Dận Đinh trên đường đi đều đang giúp hắn nói chuyện, bảo vệ hắn, Tần Phong đều nhìn ở trong mắt, vì lẽ đó không thể thành công, cũng không phải Ôn Dận Đinh bọn họ một phương diện nguyên nhân. Chủ yếu vẫn là những kia lão gia hỏa nhóm tự cao tự đại, không đem hắn cái này tiểu bối đặt ở trong mắt. Tần đạo hữu định làm như thế nào? Đấu chiến thánh tộc tộc trưởng nhìn về phía Tần Phong, không khỏi hỏi nói, trước không nóng nảy, ta ở nghĩ một chút biện pháp, đã nhưng bọn họ không đồng ý, kia ta vậy cũng không cần phải trưng cầu đồng ý của bọn hắn rồi. Tần Phong lung lay đầu, đấu chiến thánh tộc tộc trưởng nghiêm nghị, hẳn là Tần tiểu hữu dự định mạnh mẽ xông tới Hắc Ám Thánh Uyên. Hắc Ám Thánh Uyên nguy hiểm trùng điệp, trừ rồi tam đại cổ tổ bên ngoài, còn có rất nhiều dị thú, bọn họ đều ở Hắc Ám Thánh Nguyên chỗ sâu, liền xem như đạo tôn hậu kỳ cường giả nghĩ muốn mạnh mẽ xông tới sợ là đều phải giao ra máu một dạng đại giới. Tiền bối nói giỡn rồi, mạnh mẽ xông tới là không thể nào, ta sẽ muốn biện pháp khác. Tần Phong lung lay đầu, có ba vị đạo tôn cửu trọng thiên cường giả ở, hắn nghĩ muốn mạnh mẽ xông tới đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Tam đại đạo tôn đỉnh phong cường giả cộng đồng thủ hộ, liền xem như cùng là đạo tôn đỉnh phong cũng không khả năng mạnh mẽ xông tới. Chúng ta trước đi, rời đi nơi này lại nói. Tần Phong ánh mắt lướt qua kia Hắc Ám Thánh Uyên, phát hiện ba cái kia lão đầu còn tại nhìn hắn. Ở chỗ này thương lượng đối sách không thể nghi ngờ là phi thường không sáng suốt. Rời đi Hắc Ám Thánh Nguyên sau, Tần Phong bọn họ ở tầng thứ ba thần giới khu vực biên giới tìm rồi một khối khu vực nghỉ ngơi, tạm thời xây dựng cơ sở tạm thời. Đấu chiến thánh tộc tộc trưởng cùng thượng cổ dược tộc tộc trưởng hai người đều bởi vì trong tộc sự tình tạm thời rời đi rồi. Điều động rồi bọn họ đại trưởng lão tới đón ban. Tiền bối, ngươi cảm ứng được rồi hả? Hắc Ám Thánh Uyên bên trong, làm chung quanh không có người ngoài sau, Tần Phong mới vừa hỏi nói, kiếm gãy kêu run, một thanh âm truyền đến. Ân, ở kia Hắc Ám Thánh Uyên bên trong có một nửa khác thân kiếm. Tần Phong sắc mặt vui vẻ, xem ra hắn trong lòng suy đoán không sai. Ba cổ tộc lớn trong miệng Thánh Xương chính là kiếm gãy một nửa khác thân kiếm, mà lại kiếm gãy một nửa khác thân kiếm ngay tại bóng tối này Thánh Nguyên giữa. Tiền bối, nếu như có thể đoạt được một nửa khác thân kiếm để ngươi khôi phục như lúc ban đầu, kia ta muốn mở ra Hắc Ám Thánh Nguyên trở ngại cũng không có vấn đề a. Tần Phong không khỏi hỏi nói, hiện tại bí hí trốn đi, Tần Phong có khả năng dựa vào lực lượng mạnh nhất chính là kiếm gãy rồi. Nếu như có thể giúp kiếm gãy khôi phục thân kiếm, đến lúc đó đối với hắn chỗ tốt không cần nói cũng biết. Tối thiểu nhất bãi bình kia ba cổ tộc lớn lão tổ cũng không thành vấn đề a. Tự nhiên không có việc gì, bất quá kia Thánh Xương ở Hắc Ám Thánh Nguyên chỗ sâu nhất. Muốn đi vào Hắc Ám Thánh Nguyên chỗ sâu thật không đơn giản. Kiếm gãy nói, kia Hắc Ám Thánh Nguyên chỗ sâu có rất nhiều mạnh mẽ dị thú, những kia dị thú đều ở ngủ say giữa, nhưng nếu là ngươi bước vào đến kia mảnh Hắc Ám Thánh Nguyên, nhân thể chắc chắn sẽ cùng những kia dị thú phát sinh xung đột, đến lúc đó coi như phiền phức rồi. Tần Phong sắc mặt siết chặt, có thể làm cho kiếm gãy hướng hắn đưa ra cảnh cáo dị thú, có thể nghĩ những kia dị thú đến cùng là đáng sợ cỡ nào, rất khó mạnh mẽ xông tới a. Tần Phong lông mày nhíu chặt, sắc mặt nghiêm túc, vô luận là giải độc vẫn là những chuyện khác, đầu tiên đầu thứ nhất chính là đột phá phòng tuyến, nhưng nghĩ muốn đột phá Hắc Ám Thánh Nguyên phòng tuyến, độ khó quả thực là có chút lớn. Nhiều như vậy tồn tại cường đại tụ tập, phía ngoài cùng có ba cổ tộc lớn lão tổ. Hắc ám thánh uyên chỗ sâu còn có mạnh mẽ vô cùng dị thú. Mỗi một cái đều để người đau đầu, mà lại một khi hắn muốn xông vào, liền tương đương với đứng ở rồi mấy lớn cổ tộc mặt đối lập. Đến lúc đó mấy lớn cổ tộc người ắt phải sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Ba cổ tộc lớn lấy lợi ích làm trọng, bọn họ chắc chắn sẽ không nhớ tới Tần Phong đối với thượng cổ dược tộc cùng đấu chiến thánh tộc ân cứu mạng, mà lại trời xanh bá tộc đều bị Tần Phong diệt rồi. Coi như Ôn Dận Đinh cùng đấu chiến thánh tộc tộc trưởng vì rồi bảo hộ hắn không đề cập tới việc này, nhưng sớm muộn cũng sẽ vạch trần đi ra. Đến lúc đó trời xanh bá tộc lão tổ khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào gạt bỏ hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?